Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ bờ biển Tây chuyển đến New York, đại lộ thứ 5 không phân biệt mùa lễ trước, trước sau nhộn nhịp lên. Quán cà phê trên lầu 8 có vị trí rất tốt. Bên ăn uống vẫn có thể từ trên cao quan sát được cảnh phồn hoa tuyệt luân của đường đại lộ thứ 5. Trang sức phục trang trong cửa hàng vẫn theo dòng cao cấp tinh tế. Muốn hiểu biết, hưởng thụ mùi vị của xã hội thượng lưu ở New York, đến đây nhất định sẽ không sai. Tiếp theo là Tiffany. Ngã giá không phải là thói quen của họ. Mua với giá đắt chết người làm cho tất cả các cô gái phải mê mẩn và hoang tưởng muốn có được món đồ trang sức đắt giá đó. Cô cũng là phái nữ, đương nhiên cũng không ngoài sức hút của nó. Khuất căng, quàng lấy cô bước vào trong cửa hàng. Đây không hổ danh là cửa tiệm hàng hiệu lớn nhất trên đại lộ thứ 5. Sau đó hào phóng bội phần cho cô tự ý chọn lựa. Chỉ cần cô thích thì anh sẽ mua tặng cô. Nhẫn cũng được phải không? Cô thỏ thẻ hỏi, lập tức làm cho anh nhớ đến nụ hôn nồng nàn nóng bỏng. Đương nhiên là được. Sáng vẻ của anh phấn khởi đến không thể tả được. Tiếp đó hai người nắm tay nhau cùng chọn chiếc nhẫn đính hôn. Hai người họ vừa nói vừa cười vui vẻ lựa chọn. Một hồi lâu sau mới chọn được chiếc nhẫn hai người đều vừa ý nhất. Chút nữa mình sẽ đi đâu? Đưa thấm thẻ tín dụng vô thời hạn cho khuôn mặt tươi cười của nhân viên trong tiệm. Khuất càng hỏi cô. Đâu cũng được. Cô cười đáp lại, vui vẻ nhận chiếc nhẫn không rời mắt. Em rất vui. Ừm. Cô ra sức gật đầu không hề thoái thác. Thì ra em nôn nóng muốn làm vợ anh như vậy. Anh trêu cô, đắc ý hiện rõ trên mặt. Đúng vậy, người chồng giàu có như anh, ai mà không muốn lấy chứ. Cô cố ý đùa về anh. Thì ra em chỉ thích tiền của anh thôi sao? Sai rồi, còn có dáng vẻ anh tuấn của anh nữa. Em nhẫn tâm quá, sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn này? Anh làm ra biểu tình trái tim tan nát, tay đặt lên trái tim bị thương, thương tâm cáo buộc. Cô bỗng cười ra tiếng, bị anh làm tới không thể ngừng cười được. Anh đau lòng quá, trái tim anh đau quá, ai đến đây cứu anh với? Ai đến đây? Anh vẫn đang diễn. Được rồi, người ta nhìn mình kìa. Ngô Hải Lam vừa mắc cười vừa mắc cỡ kéo lấy anh, cúi đầu cười. Không được, trừ khi là em nói yêu anh. Anh thừa cơ ép uổng cô. Cô đánh đá trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cam tâm nhận sự ép buộc của anh. Em yêu anh. Anh mở miệng bật cười, diện mạo đẹp trai cộng với gương mặt hạnh phúc đắc ý làm cho các cô thu ngân châu báu trong tiệm gần như là mất sắc. Ít nhất thì trong mắt cô lúc đó là như vậy. Xin lỗi thưa ông, xin hỏi ông còn tấm thẻ tín dụng nào khác hay không? Nhân viên phục vụ nãy giờ bỗng quay lại hỏi. Sao vậy? Anh hỏi lại. Thẻ tín dụng này không xài được. Anh nhíu chân mày lên, trên mặt hiện lên 4 chữ. Sao lại như vậy được? Nhưng lại không nói chữ nào, chỉ lấy trong một bóp xà một tấm thẻ khác đưa cho đối phương. Đối phương gật đầu quay người rời đi. Anh cầm lấy tấm thẻ không dùng được, trái phải lật qua xem một bên, rồi lại tới bên kia. Chuyện gì vậy? Cô hỏi. Có thể do máy chiếu thẻ có vấn đề. Anh nhún nhún vai. Nhưng mà không lâu sau, cũng nhân viên phục vụ đó đã đi đến trước mặt anh nói cùng những lời ban nãy. Xin lỗi thưa ông, xin hỏi ông còn thẻ tín dụng nào khác nữa hay không? Một tấm thẻ tín dụng dùng không được có thể là do bị lỗi, nhưng hai tấm thẻ không dùng cũng có thể là do bị lỗi, có trùng hợp như vậy không? Hai người họ cũng bắt đầu hoài nghi. Ngôn Hải Lam mở lời trước. Có thể là do em hôm qua không cẩn thận bỏ luôn bóp của anh vào máy giặt, cho nên làm tấm thẻ của anh không dùng được, em xin lỗi. Cô nói như vậy mục đích là muốn giải nguy giùm anh. Do anh không biết hay là không hiểu dụng ý của cô, hay là vì sĩ diện một mực không nhượng bộ, lấy hết 3 tấm thẻ còn lại trong bóp ra đưa cho nhân viên trong tiệm, yêu cầu thử xem sao. Kết quả như đã thấy, 3 tấm thẻ còn lại hoàn toàn giống với 2 tấm thẻ trước, đều không dùng được. Sau khi Khiếm Nhã rời khỏi tiệm, mặt anh tối sầm lại, biểu cảm nghiêm nghị, trầm lặng, không lời. Còn cô chỉ có thể nỗ lực, xem như không để tâm đến, tìm chuyện vui đùa tạo lại không khí. Tiếc là hiệu quả không cao. Sau khi rời khỏi tiệm trang sức, mặt anh từ chối nở nụ cười. Về đến khách sạn, anh gọi điện thoại về nhà. Đây là lần đầu tiên trong nửa năm họ ở cùng nhau mà cô thấy anh gọi điện thoại về nhà. Nghe làm cô hết hồn đến tròn xoay đôi mắt, kinh hãi nói không ra lời. Là dáng vẻ của anh cầm điện thoại lớn tiếng quát tháo. Quen nhau nửa năm, cô chưa hề thấy dáng vẻ anh tức giận như vậy. Đến nói lớn tiếng cũng chưa từng. Cô luôn cho anh là không nóng tính, hay tính khí rất tốt. Kết quả thực chất không phải như vậy. Khi anh nổi nóng lên, dáng vẻ dữ tợn của anh làm cho bất cứ kẻ lỗ mãng nào cũng phải sợ mà lùi lại 3 phần. Lần đầu tiên, cô phát hiện ra anh hoàn toàn khác so với những gì mà cô đã hiểu về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net